Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 150, Hà Khứ Hà Tòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Đan Nhi tránh né, không dám nhìn Lộ Nhi. Nhìn ánh mắt trốn tránh của nàng ta, trái tim Lộ Nhi có chút lạnh lẽo. Đan Nhi, em cũng biết, ở trong vương phủ này, ta vẫn luôn cảm thấy ai cũng không thể tin tưởng. Nha đầu cũng tốt, vương gia cũng được, tâm cũng chỉ có một, ta không muốn bị thương tổn, cho nên ta tình nguyện không quen thân với ai, không để ý đến người khác. Nhưng hiện tại, ta mới phát hiện thì ra là ta đã sai, ta thật sự sai lầm rồi. Ta hy vọng em nói thật. Đan Nhi, đừng khiến ta đau lòng. Mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi. Thái độ Hiên Vương đối với nàng vốn là đã tốt hơn nhiều nhưng hôm nay nàng mới biết, mới hiểu được, cho dù hắn tin mình, đối xử với mình tốt thì như thế nào. Rất nhiều lúc chẳng hạn như hôm nay, mặc dù hắn thật sự tin tưởng mình, nhưng tính khí của hắn vẫn là như vậy. Đi theo hắn, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận, phải để ý tính tình của hắn. Thật ra ở trước mặt hắn, cho dù là nói chuyện cũng đều phải thận trọng. Mặc dù hắn đối xử với mình rất tốt nhưng cũng giống như nhóm người Ngọc Hà. Nàng cứ mạc danh kỳ diệu, trở thành thị thiếp của hắn. Không giải thích được, không hiểu ra sao, tuy nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Nàng không phải là một người. Nàng còn có hài tử của hắn, làm thị thiếp của hắn. Lộ Nhi cười khổ sở, chợt nghĩ đến ông thần toán tử kia. Ông ta nói nàng và hài tử đều không thuộc về hiện đại. Nàng tới cổ đại là để trở thành thị thiếp của hắn ư? Thị thiếp? Thậm chí thân phận thê thiếp cũng không bằng. Bảo bảo, con nói xem hai mẹ con chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trốn, cũng không trốn được. Khánh Vương đã nói Hiên Vương một tay cầm binh quyền. Cho dù nàng chạy thoát, hắn vẫn có thể tìm nàng trở về. Khánh Vương không phải đã nói cho dù là chết, Hiên Vương cũng có thể đem nàng từ trong đất đào lên hay sao? Hiên Vương, trong lòng của ngươi, rốt cuộc coi Lộ Nhi là gì? Cách chương.